Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121, chương 122, Chiến Thánh Nhân. Cuối cùng, giống, màu sắc rực rỡ thần quả bên trong, truyền đến vô tận nộ hống, hình như có vạn thú dâng trào, sụp đổ khí tức quấn quanh, giống như cô tịch phá nát chết sạch. Mẫn diệt thiên địa vạn vật, màu quả bay ra, thiên địa ong ong, thiên la tỏa liên bị hào quang màu bạc bao phủ, làm trì trệ, trong nháy mắt xuyên qua xiềng xích phong tỏa, hư không tiêu tan ở giữa, đã đi tới lão giả trước người, khí lưu màu xám, câu thông lấy cửu thiên đại đạo, bốn phía hết thảy dường như đi hướng sụp đổ biên giới, còn chưa tới gần. Lão giả cũng cảm giác được một cỗ khó có thể ngăn cản mục nát phai mờ khí tức đánh tới. Trong nháy mắt tâm thần chấn động, không tốt, trong miệng nhẹ nói một tiếng. Lão giả thể nội thần quang oanh minh, mở rộng sau lưng hư không. Một tòa tiểu thế giới xuất hiện, lão giả dưới chân một chút, thân nhập tiểu thế giới bên trong, toàn thân lưu động bảo bối sáng chói. Như một tôn bất hủ thần linh, thiên địa sơ khai chuông lớn oanh minh, hỗn độn mãnh liệt, các loại thiên địa sơ khai lúc bảo quang đều là hiện. Thánh vực quy tắc xen lẫn, hiển hóa vô lượng lượng thần quang bao phủ, ầm ầm, thế giới oanh minh, trời đất sụp đổ, dưới mặt đất, cửu hoàng tuyền hiện lên, một đầu tràn đầy tĩnh mịch hoàng tuyền u dòng sông chảy không thôi. Từng tòa cổ lão màu đen bảo tháp một tầng điệp ra một tầng. Hóa thành thập điện Diêm La. U minh quỷ khí từ đó lan tràn ra. Lão giả dưới chân một chút. Đạp trên thập điện Diêm La. Trong đó một cái quan tài hiện lên. Phun ra nuốt vào vô tận tử khí. Thánh vực pháp tắc xen lẫn mà xuống. Toàn bộ thế giới tối tăm u minh. Màu sắc rực rỡ thần quả quang mang lóe lên. Xông vào tiểu thế giới bên trong, vô tận u minh tử khí cọ rửa, quang mang mờ đi mấy phần, trong đó nộ hống hung thú thanh âm, giờ phút này cũng là dần dần đê mê, phá, thế giới bên ngoài, đối kháng thiên la tỏa liên trần tiểu minh, nhìn thấy một màn như thế, ngược lại là sững sờ, cái này bố cục, lão nhân này là tại sáng tạo u minh địa phủ sao? Thế nhưng là khí tức rõ ràng không đúng rồi. Không có Bỉ Ngạn Hoa. Không có Nại Hà Kiều. Không có 18 tầng địa ngục. Càng là không có chỗ luân hồi. Toàn bộ thế giới tử khí. Quỷ khí tràn ngập. Giống như một tòa tử vực đồng dạng. Bất quá. Vẻn vẹn cũng là sững sờ. Trần Tiểu Minh cũng không có hứng thú kia. Hiện tại cùng hắn đến nghiên cứu thảo luận những thứ này. Dẫn động màu quả bên trong sụp đổ chi khí. Cái này dở dở ương ương minh giới. Vẫn là để hắn phá vỡ đi. Màu quả phía trên. Một đạo khí lưu màu xám vạch phá tiểu thế giới. Trong nháy mắt. Một cỗ sụp đổ hủy diệt chi ý tại lão giả thế giới bên trong tràn ngập. Xoẹt. Dòng khí màu xám nhất động. Xé mở một đạo hư không lỗ hổng. Vô tận hủy diệt khí tức ở thế giới bên trong khuếch tán. Lão giả đứng ở thập điện Diêm La phía trên. Thể nội thần quang phun trào. Thiên tướng nhuệ khí. Một trường vỗ tại sau lưng tử khí quan tài phía trên. Kinh khủng tử khí cơ hồ hóa thành thực tế. Trong nháy mắt bao phủ toàn bộ tiểu thế giới. Vô tận tử khí bên trong phảng phất có được vô số oán linh tại kêu thảm. Ở thế giới bên ngoài đối địch Trần Tiểu Minh cùng Ngoan Nhân Đại Đế. Nghe nói này âm thanh, thần sắc đều là đại biến. Cái kia kêu rên thanh âm, lại không phải thánh vực pháp tắc xen lẫn, mà là chân chính người mất trước khi chết phát ra không cam lòng khóc lóc kể lể. Trần Tiểu Minh nhìn một cái bao phủ toàn bộ tiểu thế giới ai oán thanh âm. Trong mắt nhìn qua lão giả. Sát ý tràn ngập, thế mà đồ sát nhiều như vậy người. Đến luyện chế một cỗ quan tài, Trần Tiểu Minh đối với lão giả sát ý đóng băng chung quanh hư không. Nhất thương điểm ra, bóng người vọt thẳng tiến vào tiểu thế giới bên trong. Ha ha ha, tới tốt lắm, liền để ngươi phai mờ ở ta nơi này thánh vực bên trong đi. Lão giả cất tiếng cười to, nhìn lấy chính mình chủ động tiến đến Trần Tiểu Minh, không khỏi càng thêm vui vẻ, phải tay khẽ vẫy. Thế giới bên ngoài thiên la trong nháy mắt thu nạp, trực tiếp đem thế giới xuất khẩu ngăn chặn. Sau đó thiên la tỏa liên tràn ngập, phong tỏa toàn bộ thương khung. Người may mắn chết ở ta nơi này thiên la, địa sát vây công phía dưới. Người đáng giá kiêu ngạo. Lão giả tự tin cười lớn, chảy xuôi dưới đất, u minh hoàng tuyền tuôn ra. Toàn bộ thế giới tử khí hội tụ. Bầu trời thiên la tỏa liên chậm rãi co vào, muốn đem Trần Tiểu Minh trấn áp. 10 tòa màu đen bảo tháp bay ra, hóa thành thập điện diêm la bay về phía Trần Tiểu Minh đỉnh đầu, chuẩn bị giăng zin Trần Tiểu Minh tại đất rất phía dưới. Hồi Trần Tiểu Minh ngẩng đầu nhìn một cái, nhìn lấy không ngừng sụp đổ cùng tử khí đấu tranh màu quả, phải tay khẽ vẫy, trực tiếp đem triệu hồi, dung nhập thể nội. Ha ha, từ nay về sau, ta muốn để ngươi vĩnh rơi hoàng tuyền. Lão giả Xuân Phong đắc ý, tại chính mình thánh vực bên trong, hắn cũng là thần, dẫn động thánh vực pháp tắc, thánh uy bao phủ bảo tháp, lòng đất u minh hoàng tuyền tuôn ra, không ngừng mà tới gần Trần Tiểu Minh. Trên bầu trời, thiên la tỏa liên thật chặt căn đi qua, đem Trần Tiểu Minh hết thảy đường lui đoạn tuyệt. Cảm thụ được to lớn áp lực đánh tới, Trần Tiểu Minh đầu vai giống như gánh lấy một tòa thế giới đồng dạng. Trên thân thể xuất hiện từng đạo vết thương, máu tươi phun ra ngoài. Nhướng mày, đối mặt cục diện như vậy, Trần Tiểu Minh hít một hơi thật sâu, cúi đầu nhìn một cái huyết mạch bản nguyên biến thành ngân thương. Không có cách nào, chỉ có thể dựa vào ngươi. Trong miệng lẩm bẩm nói nhỏ một tiếng, Trần Tiểu Minh thể nội sau cùng huyết mạch bản nguyên chi lực bộc phát ra sáng chói ngân quang. Sau lưng hư không bị mở rộng, tiếp dẫn lấy hư không vô tận cuối một bóng người khác. Một đạo to lớn cây liễu hư ảnh hiện lên, ba cái cành rủ xuống. Chính là Trần Tiểu Minh một mực sử dụng dị tượng. Đi, trong tay trường thương màu bạc trong nháy mắt đối với mình dị tượng đâm ra ngoài. Hư không phá toái, Trần Tiểu Minh không do dự. Hai tay nắm trường thương màu bạc, lại lần nữa dò xét đi vào. Hào quang màu bạc bao phủ, nhưng khí lưu màu xám y nguyên phá nát lấy Trần Tiểu Minh thân thể. Thần niệm không điểm đứt động lên khôi phục. Dựa vào trường thương màu bạc bên trong huyết mạch chi lực cùng hệ thống khôi phục công năng, Trần Tiểu Minh lại một lần nữa nếm thử nắm động cái kia khổng lồ bóng cây. Thân thể đã tại dòng khí màu xám xuống không ngừng phai mờ trọng sinh. Trần Tiểu Minh nghiến răng nghiến lợi, hết sức kiên trì, nếu không có lấy trường thương màu bạc nơi tay, hắn giờ phút này sớm đã bị cái kia khí tức kinh khủng phai mờ thành cho. Lão giả mắt thấy Trần Tiểu Minh như thế hành động, có vẻ nghi hoặc, nhưng là hắn cũng là người quyết đoán. Sư tử vồ thỏ, vẫn cần toàn lực, cho nên, hắn tuyệt đối không có khả năng cho Trần Tiểu Minh trước khi chết phản công cơ hội. 10 tòa màu đen bảo tháp hợp nhất, hóa thành tử khí thập điện diêm la. U minh hoàng tuyền dâng trào, dẫn động thế giới chi lực, hóa thành địa sát chi tuyền, thiên la võng dưới, sinh linh diệt tuyệt, toàn bộ thánh vực thế giới bị diễn hóa đến cực hạn. Vô tận uy thế đều bao phủ Trần Tiểu Minh, mà Trần Tiểu Minh lại là gắt gao cắn chặt hàm răng. Liều mạng kiên trì thì kém một chút là có thể, nhưng là công kích đã đánh tới. Lão giả sẽ không lại cho Trần Tiểu Minh thời gian. Hưu, ngay tại lúc này, một bóng người hiện lên, dứt khoát mà lên, bóng người tay cầm tiên kiếm, kiếm mang tràn ngập, kéo phá hư không, ngăn cản ba đạo thế công, bóng người chính là Ngoan Nhân Đại Đế. Lão giả vì tuyệt sát Trần Tiểu Minh, buông ra thế giới cùng bốn phía phong tỏa, Ngoan Nhân Đại Đế mới có cơ hội tiến đến. Cứu ta, ta còn cho ngươi, Ngoan Nhân Đại Đế thanh âm truyền vào Trần Tiểu Minh trong tai. Sau đó mảnh mai thân thể nghênh đón tiếp lấy. Không, uy thế kinh khủng cơ hồ trong chớp mắt đem Ngoan Nhân Đại Đế kiếm mang phai mờ. Sau đó uy lực khủng bố trực tiếp nện xuống, muốn đem Ngoan Nhân Đại Đế phai mờ. Ngoan Nhân Đại Đế quanh thân dòng khí màu xám vận chuyển, Thôn Thiên Ma Công vận chuyển tới cực hạn, kinh khủng hấp lực đem bốn phía tử khí đều hấp thu hầu như không còn. Hóa thành kinh thiên nhất kích đánh ra, ngay tại Ngoan Nhân Đại Đế còn chuẩn bị tiếp tục động thủ thời khắc, chân hạ một đạo sáng chói hào quang màu bạc xuất hiện, thân thể bỗng nhiên bị giam cầm, đại đạo đường vân khắc họa. Ngoan Nhân Đại Đế vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy thời khắc này Trần Tiểu Minh chính nhìn lấy chính mình, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Muốn đưa ta không dễ dàng như vậy, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.